Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, chương 14, các người chơi hiện tại nơi vị trí tương đối ẩn nấp. Toàn bộ đỉnh núi rốt cuộc cũng lớn như vậy, nếu có tâm che giấu, trừ phi đối phương thảm thức tìm tòi, bằng không cũng khó có thể phát hiện thấy những người này lên núi. Hơn nữa mỗi người thoạt nhìn không giống thiện tra bộ dáng. Mắt kính xem Lục Thanh ra như là một chút không ngoài ý muốn, liền hỏi nói. Bọn họ ai a? Lục Thanh ra nói, ta cấp Lý tiên sinh phát quá làm tiền tin nhắn, nếu ngươi là một cái trên tay đã sớm dính quá huyết phú hào. Sẽ dễ dàng mặc kệ chính mình muốn mệnh nhược điểm dừng ở trong tay người khác. Lo lắng hãi hùng còn khả năng bị vĩnh viễn làm tiền sao? Kia tất nhiên là sẽ không. Kia chính là vì ngăn chặn tai họa ngầm có thể hạ được tàn nhẫn tay diệt trừ mấy chục điều mạng. Người gia hỏa, sao có thể ôm có ảo tưởng bị quản chế với người? Ngay sau đó mấy người lại hoảng sợ nói. Không phải, từ từ, người gì thời điểm cấp Lý tiên sinh phát làm tiền tin nhắn? Chúng ta tiến cho chơi không đến 3 cái giờ bão tuyết hạ lớn. Toàn bộ khách sạn tín hiệu liền chặt đứt đi. Bao gồm chúng ta trí năng cơ cũng là không thể dùng. Vừa mới khôi phục đâu. Ngươi chừng nào thì, từ Lý Thái Thái trong phòng ra tới lúc sau, Lục Thanh ra nói, đối Nga. Gia hỏa này nói qua, giúp Lý Thái Thái thu thập hành lý thời điểm. Đã phát hiện nàng tử vong chân tướng, chỉ là ai cũng không nghĩ tới gia hỏa này cư nhiên ngay từ đầu. Liền bố cục xa như vậy, mọi người nhắm lại miệng. Không nghĩ lại trải qua chỉ số thông minh đả kích kia mấy cái đại hán chia làm tam tổ. Ở chung quanh tìm một vòng, cũng mất công các người chơi mỗi người nhanh nhẹn, địa phương cũng đủ đại, cũng không có lộ ra sơ hở, đơn giản bài tra xét một phen. Những cái đó đại hán liền bắt một chiếc điện thoại, như là ở cùng một khác đầu báo cáo bên này tình huống, được đến mệnh lệnh sau. Lại tìm ẩn nấp địa phương giấu đi, các người chơi thấp giọng nói. Kia họ Lý tôn tử âm a, trước tiên làm người tới mai phục, này rừng núi hoang vắng, người bình thường chính là có thể làm tiền đến tiền cũng vô pháp tồn tại đi ra ngoài, hắn sẽ không sợ chọc giận người khác. Cho hắn đem sở hữu bí mật rũ ra đi, lo trước khỏi họa sao, hắn khẳng định sẽ đến cùng làm tiền người gặp mặt, đến lúc đó bộ ra đối phương như thế nào biết bí mật. Trong tay có bao nhiêu lợi thế, chỉ cần khống chế được người, có rất nhiều biện pháp cậy ra miệng lui một vạn bước nói. Làm tiền người không ngừng một cái, cũng có đồng lõa bên ngoài tiếp ứng, họ Lý hôm nay đó là không động thủ ngoan ngoãn giao tiền. Cũng phải nhường hành nội nhân nghĩ cách trộm đi theo đem sở hữu tai họa ngầm bắt được tới, mắt. Kính nói xong, hỏi Lục Thanh gia nói. Lục ca, ta muốn hay không động thủ? Lục Thanh gia nói, trước không cần, nhìn xem có hay không đúng giờ liên lạc tín hiệu, quả nhiên. Bên kia mỗi quá đoạn thời gian, liền sẽ cùng ngoại giới liên lạc một lần. Nhưng theo thời gian trôi qua, sắc trời tiệm vãn. Như cũ không người đã đến đỉnh núi làm kê hỏa nhi người hơi có chút nôn nóng, bọn họ thậm chí một lần nữa kiểm tra rồi một lần chung quanh, lần này có cái người chơi cống hiến một chương trí huyễn phù, có thể bày biện ra người sử dụng hy. Vọng người khác nhìn đến ảo tường, duy trì thời gian không lâu lắm, dùng ở chỗ này cũng hơi có chút đại tài tiểu dụng. Bất quá ở Lục Thanh ra tỏ vẻ mua tới lúc sau. Đối phương liền cũng thống khoái ứng, vẫn là câu nói kia. Lục Thanh ra cái gì đều không sợ, liền sợ đối phương không tới, không cho họ Lý trước sau ôm có một chút cảm giác an toàn. Làm hắn đối chính mình bên kia nhân số cùng vũ lực tồn tại điểm tự tin. Vạn nhất chạy nhưng lãng phí hắn một mảnh tâm ý, thời gian càng thêm tiếp cận ước định. Lục Thanh ra bọn họ trong tầm mắt cũng rốt cuộc xuất hiện một chiếc màu đen siêu xe, xe bò neo ở khách sạn địa chỉ cũ cửa, mặt trên trước sau xuống dưới một nam một nữ, một cái hiện giờ sớm đã công thành danh toại, cơ bản tư liệu diện mạo cũng không khó tra, một cái khác đó là Lục Thanh ra ở khách sạn công nhân. Tư liệu còn không có tiêu hủy trước nhìn đến. cùng nhập chức biểu thượng đăng ký chiếu ăn ảnh kém không lớn nữ tử, mười mấy năm đi qua. Hai người tuổi cũng ở 40 hướng lên trên, nhưng nhìn chỉ có 30 xuất đầu bộ dáng. Bảo dưỡng tốt đẹp, nam tự tin nho nhã, nhất phái nhân sinh người thắng, nữ quý khí ưu nhã. Nơi nào là năm đó uổng có thanh xuân cùng vài phần tư sắc bộ dáng. Hai người lấy mấy chục cá nhân máu tươi tánh mạng làm chất dinh dưỡng. Công thành danh toại, trôi chảy đắc ý, chỉ là lúc này bọn họ trên mặt nôn nóng chi sắc phá hủy lâu dài dưỡng thành thong. Dòng, Uông Linh Lệ nói, như thế nào còn chưa tới? Lý ước định thời gian chỉ có 5 phút ta như thế nào biết? Lý tiên sinh nhịn không được móc ra khăn lau mồ hôi. Sau đó nghĩ đến một loại rất xấu khả năng, nên sẽ không tên kia căn bản không tính toán đến đây đi. Liền cùng bọn bắt cóc tác muốn tiền chuộc lại đến suy xét chính mình an toàn thoát thân giống nhau. Nếu làm cho bọn họ đến nơi đây chỉ là bước đầu tiên. Như vậy kế tiếp tình huống liền phức tạp cũng may không làm Lý tiên sinh lo lắng bao lâu. Bởi vì 5 phút một quá, một bóng người không biết khi nào xuất hiện ở bọn họ sau lưng, không hổ là người làm ăn. Đủ thủ khi, hai người quay đầu lại, nhìn đến một người cao lớn tuấn lãng tuổi trẻ nam tử. Đối phương tư thái thong dong, khí chất bất phàm, đại đại vượt qua hai người đoán trước cùng bọn họ thiết tưởng chung làm tiền tài lưu manh toàn. Không phải một chuyện, nếu không phải thời gian địa điểm không đúng. Hai người còn tưởng rằng là thượng lưu tiệc rượu chung đối mặt những cái đó tuổi trẻ tài cao phú. Hào con cháu, Lục Thanh ra hướng bọn họ gật gật đầu. Lý tiên sinh, Uông nữ sĩ, hoan nghênh quang lâm, hoan nghênh quang lâm, Lý tiên sinh cảnh giác nói. Lời này có ý tứ gì? Không có gì, chỉ là lấy này tòa khách sạn quản lý người. Hoan nghênh ly đàn hai vị lại lần nữa trở lại nơi này mà thôi, lời này ở hai người nghe tới không? Rõ nguyên do lại có chút mạc danh âm trầm, không kịp nghĩ lại, Uông nữ sĩ liền dứt khoát nói, tiền chúng ta mang đến, nói nàng mở ra cốp xe. Bên trong là vài cái đại cái dương, 1.000 vạn nguyên trọng lượng là 150 kg. Tương đương với hai cái người trưởng thành. Tự nhiên không phải dễ dàng có thể di chuyển, bởi vì Lục Thanh gia công đạo chỉ cần tiền mặt. Hai người cũng không có cách nào, vì biểu hiện thành ý. Uông nữ sĩ thậm chí mở ra song song mỗi cái dương. Làm Lục Thanh gia thử thật giả, Lục Thanh gia nói. Không cần, kẻ hèn 1.000 vạn tin tưởng nhị vị sẽ không để trong lòng. Ta thực vừa lòng, Lý tiên sinh lúc này mới nói. Tiền chúng ta mang đến, vị tiên sinh này cũng nên lượng ra bản thân thành ý đi. Ngươi rốt cuộc biết nhiều ít, những việc này chưa bỏ ngươi còn có ai biết, ngươi trong tay có cái gì tương quan manh mối. Chúng ta hoa 1.000 vạn, tốt xấu có thể mua cái an tâm đi. Lục Thanh ra cười cười, ngài không rõ ràng lắm ta biết nhiều ít sao. Chỉ dựa vào hai câu tin nhắn. Lý tiên sinh liền chịu không xa ngàn dặm trọng nghĩa khinh tài. Này khẳng khái ta là chịu phục, Lý tiên sinh cười đến có chút khó coi. Tiền cùng người đều tới rồi, muốn lại nói loại này lời nói liền không thú vị, cũng là, Lục Thanh gia gật gật đầu. Đột nhiên thống khoái nói, không biết nhị vị còn có nhớ hay không lúc trước khách sạn giám đốc hách. Ta là hắn họ hàng xa. Không khéo năm trước cũng tiến vào hắn lúc trước nơi khách sạn tập đoàn công tác năm đó hắn ra. Ngoài ý muốn trước nửa tháng, xin nghỉ xuống núi tương quá một lần thân, bất quá bởi vì khi đó có cái đại du lịch đoàn muốn vào ở. Cho nên một ít viễn trình làm công là không tránh được lúc sau trả phép hắn rơi xuống một cái. Chứa đựng tạp ở nhà. Bên trong tất cả đều là hắn gần nhất xử lý qua công vụ, nói Lục Thanh ra ánh mắt rất có thâm ý. Nhìn hai người, tỉ như mỗi vị công nhân điện tử nhập chức hồ sơ. Tỉ như cố định sản phẩm đổi mới ký lục, lại tỉ như cùng cung hóa thương lượng tiền bao ơ, cái kia chứa đựng tạp vẫn luôn bị nhà hắn. Người đương di vật thu hồi tới, thẳng đến ta vào tương đồng công ty, hắn cha mẹ liền giao cho ta. Nhìn xem có thể hay không ở công tác thượng có cái gì trợ giúp, hai người nghe xong sắc mặt đều Thanh, năm đó bọn họ liền ăn qua người định không bằng trời định mệt. Không nghĩ tới mười mấy năm sau còn tới vừa ra, mấu chốt là này trùng hợp quá làm cho người ta không nói được lời nào, nhiều năm như vậy đi qua, người ngoài mặc dù nhìn đến mặt trên tư liệu, ai sẽ cùng lúc trước sự liên hệ lên, liền nghe Lục Thanh ra giải thích, ngay từ đầu ta cũng chỉ là ôm học tập mục đích thô sơ giản lược vừa xem mơ siêu con người của ta. Sao, có cái ưu điểm chính là trí nhớ hảo, bởi vì tòa sơn trang này năm đó hỏa hoạn cùng nhân viên thương vong. Tạo thành tổng công ty thật lớn danh dự cùng tài phú tổn thất. Cho nên trận này sự kiện làm cảnh kỳ trường hợp, mỗi một đám nhập chức huấn luyện đều đến phân tích giảng giải, mà ở nhớ lại lúc trước bị chết đồng. Sự phân đoạn, ta mới phát hiện, giống như bên trong thiếu cá nhân, rõ ràng dựa theo tư liệu tới xem, lúc ấy là không người xin nghỉ, đương nhiên này cũng có khả năng là trong vòng nửa tháng đối. Phương từ trước. Chưa chuyển chính thức trước từ trước, tự nhiên tổng công ty bên này cũng không có tư liệu. Nhưng xuất phát từ tò mò ta tra xét cha người này. Phát hiện nàng hiện tại thân phận nhưng đến không được Lý tiên sinh cùng Uông nữ sĩ đều nôn đến. Mau hộc máu, trùng hợp chung trùng hợp lại gặp phải như vậy cái đào bới đến tận cùng người. Là thiên muốn bọn họ xui xẻo sao? Đối phương nói tiếp. Ta đầu tiên là tưởng vị này nữ sĩ thật đúng là người may mắn. Chẳng những tránh được kia chàng ngoài ý muốn, còn lấy bình thường xuất thân gả vào hào môn, cả còn vừa lúc là lúc trước bị chết hỏa hoạn một vị khách hàng trượng phu, mà vị kia khách hàng. Bởi vì lúc ấy án kiện oanh động, bản thân lại là phú hào gia đình con gái duy nhất. Trượng phu ở xong việc phỏng vấn chung cực kỳ bi thương. Cũng trở thành người chết giữa nhất chịu người chú ý một vị, nàng một ít đơn giản lý lịch. Thói quen yêu thích cũng không khó cái mơ siêu này liền lại làm ta phát hiện một cái chung. Hợp nàng quen dùng thanh khiết dịch thẻ bài, cùng giám đốc Hách Lâm thời đổi kia khoản, vừa lúc có thể phát sinh phản ứng hóa học ai, lại liên hệ cung hóa thương cũng họ Uông, xem hợp đồng giấy chứng nhận thượng quê quán địa chỉ. Cư nhiên cùng Uông nữ sĩ giống nhau, Lục Thanh ra đôi tay một phách. Một sự kiện là trùng hợp, nhưng nhiều như vậy trùng hợp liền ở bên nhau. Chính là tất nhiên, cho nên ta xác định lúc trước kia chàng hỏa hoạn phát sinh. Sợ là ở che giấu càng không muốn người biết chân tướng. Nhị vị cảm thấy cái này đáp án vừa lòng sao? Hai người nghe xong chỉ nghĩ đem lúc trước kia họ Hách túm ra tới quất xác. Chuyện này ngay từ đầu chính là hắn hư sự, không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua, hắn vẫn cứ âm hồn không tan, nhưng việc đã đến nước này. Chỉ có nghĩ cách miêu bổ, Lý tiên sinh ánh mắt nặng nề nói. Vị tiên sinh này thông minh thận trọng, ta Lý mẫu người bội phục, cũng nên ngài phát này tài. Ta không lời nào để nói, nhưng ta muốn biết, việc này chưa bỏ ngươi bên ngoài, còn có hay không những người khác biết. Cái kia chứa đựng tạp hiện tại ở nơi nào? Mọi người đều là thống khoái người. Ta tưởng một ngụm giới bán đứt, Lục Thanh ra cười nói. Lớn như vậy bút tích, ta chào giá chính là không thấp, Lý tiên sinh một bộ cứ việc ra giá biểu tình. Lục Thanh ra nhún vai. Hảo đi, có thể cho Lý tiên sinh yên tâm. Chuyện này chỉ có ta một người biết, chứa đựng tạp ta cũng mang theo, chẳng qua, trừ bỏ ta ở ngoài. Các ngươi không thấy được hoàn toàn kê cao gối mà ngủ đi. Lục Thanh dạ ý có điều chỉ, tỉ như lúc trước vị kia cung hóa thương. Hắn tuy rằng khả năng cũng không biết sự tình toàn cảnh. Chỉ phải thân thích giao phó cùng tiền làm kiện lỗ vốn mua bán mà thôi. Nhưng có tâm cha nói, vẫn cứ có thể tìm hiểu nguồn gốc này liền không nhọc ngài lo lắng, Lý tiên sinh sắc mặt chắc. Chắn, Lục Thanh ra nhướng mày. Như thế nào, vị kia cũng ở các ngươi an bài hạ chết oan chết uổng. Xem hai người biểu tình, cũng không có phủ nhận ý tứ, Lý tiên sinh cùng Lý thái thái mãn cho rằng đối phương chuẩn bị ra giá. Cũng chờ đối phương lấy ra chứa đựng tạp, xác định là thật hóa kia một khác, liền xuống tay trừ bỏ hậu hoạn, kết quả lại thấy đối phương chậm gì gì từ trong túi lấy ra một chi. Di động, mặt trên biểu hiện đang ở trò chuyện chung, hai người trợn to hai mắt. da đầu tê dại xem Lục Thanh Gia đưa điện thoại di động phóng tới bên tai. Đều nghe rõ đi, cảnh sát đồng chí, tuy rằng lúc trước khách sạn bên trong chứng cứ toàn bộ tiêu hủy. Nhưng từ cái kia cung hóa thương bên kia, hẳn là có thể tìm được manh mối. Rốt cuộc giống loại này tuyệt hảo giết người hoàn cảnh, bên ngoài nhưng vô pháp tái hiện, Nga đúng rồi. Cũng có thể bái phỏng một chút trong lúc lên núi thăm người thân công nhân người nhà. Còn có khách sạn các hạng vật tư cung hóa thương. Tuy rằng thời gian trôi qua có điểm lâu rồi. Vạn nhất còn có đối uông nữ sĩ còn có ấn tượng đâu. Ân ân, không cần cảm tạ, đây là mỗi cái công dân nghĩa vụ, nói không đợi bên kia hỏi chính mình tên họ tin tức. Liền cúp điện thoại, ngẩng đầu liền thấy hai người trắng bệch sắc mặt. Hiển nhiên tuy rằng tận lực kết thúc, nhưng đã có được toàn bộ sự kiện hoàn nguyên trải qua khẩu cung. Dọc theo nhảy ra chứng cứ liền không phải việc khó, Lý tiên sinh khóe mắt muốn nứt ra. Người mẹ nó cư nhiên báo nguy, uông nữ sĩ hỏng mất khóc lớn. Xong rồi, toàn xong rồi, ngươi không phải đòi tiền sao? Tiền cho ngươi, ngươi báo cái gì cảnh? Này đối với ngươi có chỗ tốt gì? Lục Thanh Gia nhún nhún vai, nhìn uông nữ sĩ nói. Liền cùng ta báo cảnh liền không cần tiền giống nhau, không khí một tĩnh. Lý tiên sinh lộ ra dữ tợn. Tiểu tử, tuổi còn trẻ tội gì tự tìm tử lộ. Người nào nên chọc người nào không nên dây vào cũng không biết. Ngươi thật cho rằng qua nhiều năm như vậy, cảnh sát lục soát ra tới linh tinh chứng cứ có thể làm khó dễ được ta. Ngươi thật đương chính mình có thể tồn tại đi ra nơi này. Lục Thanh Gia cười, ngài là nói sáng sớm tới trong núi đám kia người. Nói xong mấy cái trọng vật rơi xuống đất thanh âm, quay đầu nhìn lại đúng là hắn thuê đám kia người. Có một cái tính một cái đều bị chế phục, bị bó đến giống heo con dường như. Xếp thành một loạt ném trước mặt hắn, đứng chính là năm cái vóc người giống nhau nam nữ. Xem hình thể căn bản không phải là người của hắn đối thủ. Nhưng mà đúng là những người này bất chi bất giác chế trụ một đám người vạm vỡ, Lý tiên sinh mồ hôi. Lạnh dòng chảy xiết, lại nghe Lục Thanh Gia nói. Hơn nữa Lý tiên sinh giống như hiểu lầm cái gì. Ta sở dĩ gọi điện thoại báo nguy. Đơn giản là muốn vì chết đi oan hồn chính danh, làm ngoại giới biết bọn họ không phải chết vào ngoài ý muốn, mà là một hồi đáng xấu hổ mưu sát, mà khách sạn tập đoàn cũng không nên lưng đeo nhiều năm như vậy chỉ trích mà thôi, nhớ rõ ta ngay. Từ đầu lời nói sao? Ta nói hoan nghênh hai vị trở về, mọi người đều chờ các ngươi đâu, nếu đã trở lại. Liền không cần đi rồi, vừa dứt lời. Đổ nát thê lương khách sạn gì chỉ đột nhiên thời gian lùi lại giống nhau. Khôi phục lúc trước bộ dáng trơn bóng sàn nhà, sáng sủa thủy tinh đèn, no đủ mới tinh sofa. Năm đó lưu hành âm nhạc mơ hồ truyền đến, Lục Thanh Gia là một cái tiếp khách thủ thế. Hoan nghênh quang lâm, hai vị tôn quý khách nhân, mà hai vị tôn quý khách nhân đã dọa choáng váng. Ngươi, các ngươi người nào, đây là cái gì? Các ngươi làm cái gì? Có phải hay không mê hồn dược? Các ngươi rốt cuộc chơi cái gì hoa chiêu? Nếu cảnh tượng biến hóa còn có thể dùng ảo giác giải thích nói. Như vậy trong đại sảnh dần dần xuất hiện người. Liền hãy đến hai người nhắm chặt môi. Liền hết giận cũng không dám lớn tiếng trước đài công tác trên đài không biết khi nào nhiều hai vị. Ăn mặc quần áo lao động tuổi trẻ nữ tử. Bên ngoài truyền đến xe buýt ngừng thanh âm siêu một cái trước đài chạy tới. Làm lơ bên cạnh Lý tiên sinh, kéo qua uông nữ sĩ nói. Khách nhân lập tức liền phải vào được, ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Nói liền phải kéo nàng đi uông nữ sĩ vội vàng bái trụ Lý tiên sinh. Hoảng sợ giọng the thé nói, ngươi kéo ta đi chỗ nào? Không. Ta không đi, lão công cứu ta, nhưng mà nàng lão công cũng ốc còn không mang nổi mình ốc. Bởi vì khách sạn đại môn mở ra, một đám khách nhân đi vào tới. Trong đó một người đó là hắn năm đó thân thủ thiết kế giết hại vong thê. Đối phương tư thái như nhau trong ấn tượng trương dương cao ngạo. Nhìn thấy hắn đổ ập xuống liền mắng. Ngươi chết chỗ nào vậy? Chuyển cái thân liền không thấy bóng người, Lý tiên sinh nhìn đối phương khuôn mặt. hoảng sợ cứng đờ, xả ra một cái khó coi cười. Ta đi ra ngoài lấy hành lý, nói liền phải đi ra ngoài. Uông nữ sĩ thấy thế cũng biết trượng phu tính toán, tưởng nhân cơ hội ra cái này tà môn địa phương, kết quả hai người còn chưa đi hai bước. Liền song song bị bắt được, Lý Thái Thái bắt lấy Lý Tiên Sinh. Chu Hiểu Mai bắt lấy Uông nữ sĩ, nguyên bản hai người sắc mặt chân thật bình thường biểu tình trở nên cực kỳ quái dị, lộ ra âm trầm cùng như có như không cười lạnh, các nàng đồng thời nói. Đi cái gì nha, thật vất vả mới chờ đến các ngươi trở về đâu. Hai người cúi đầu, thình lình phát hiện bắt lấy chính mình tay biến thành bị đốt trọi đen nhánh tay trào. Dữ tợn đáng sợ, rốt cuộc băng không được hét chói tai ra tiếng. Buông ta ra, ta không cần đi, ta không cần, dãy giụa bộ dáng đặc biệt thê lương. Bắt lấy thảm móng tay đều chặt đứt, nhưng mà vẫn là bị kéo vào đen nhánh bên trong, bất hiếu một lát. Từ khách sạn không biết nơi nào truyền đến hai người tiếng kêu thảm thiết mấy cái người chơi nghe. Hả giận, nên, giết nhiều người như vậy, tiêu sái tự tại mười mấy năm, bọn họ nhưng đủ cùng lúc đó. Mấy người nghe được trong đầu truyền đến thông quan thành công tin tức. Trong lòng mọi người buông lòng, lập tức lựa chọn thoát ly trò chơi, nhưng Lục Thanh gia được đến tin tức lại không giống nhau. Người chơi Lục Thanh gia kích phát độc lập chi nhánh, giám đốc hack cừu hận, kế tiếp cần đơn độc thông quan. Chúc ngài vận may, Lục Thanh gia dám khẳng định trò chơi ở đánh quy tắc gần cầu. Bất quá cũng không giả, lầu một nào đó phòng truyền đến loảng xoảng tiếng vang. Lục Thanh gia móc ra câu hồn tác sân vắng tản bộ tới gần, đó là phía trước giam giữ giám đốc hách. Phòng, hơn nữa là khách sạn ít có không có cửa sổ phòng. Giống nhau là xung làm công nhân phòng nghỉ, có thể tưởng tượng ở phát sinh hỏa hoạn thời điểm. Giám đốc hách một người bị khóa ở bên trong, xin giúp đỡ không cửa. Ở sợ hãi cùng tuyệt vọng chung chết đi, nhưng mà khách sạn tất cả mọi người vô tội. Liền hắn một người nên chịu này phân tội, bởi vì nếu không phải hắn tham lam đến tổn hại mạng người. Ở ngay từ đầu liền vạch trần Lý Tiên Sinh cùng Uông nữ sĩ. Như vậy khách sạn sở hữu vô tội người đều sẽ không chết, Lục Thanh ra đến gần kia gian phòng. Mở ra cửa phòng, lại phát hiện trong nhà không có một bóng người, xem giường bạn ni lông chát mang. Rõ ràng đã bị cắt đứt, nghĩ đến ở giám đốc hách trước khi chết, là có người tiến vào quá phòng gian cho hắn cái gì công cụ, đương nhiên này chỉ là giả dối trấn an. Mà thôi, làm ra thi cứu tư thái, giám đốc hách mới có thể câm miệng thẳng đến bọn họ đốt lửa phía trước, kẽo kẹt. Phòng nội truyền đến một tiếng làm người không khỏe thanh âm, siêu khách sạn giá cao định chế gỗ. Đặc tủ quần áo xốc lên một lỗ hổng, một con oán độc đôi mắt xuất hiện ở cửa tủ phùng thương. Chứa đầy cừu hận nhìn Lục Thanh gia suy nghĩ này chỗ ngồi là giám đốc hách tử địa. Nói vậy đôi hắn có ưu thế, đến lúc đó vạn nhất hắn mới vừa bất quá. Làm ơn người khác hỗ trợ cũng sợ vào không được, vì thế nhanh chóng quyết định ra cửa. Tưởng dẫn đối phương đến chính mình càng vừa ý hoàn cảnh, kết quả mới ra khỏi phòng. Liền ở hành lang cuối thấy một hình bóng quen thuộc, màu đen hơi có chút lớn lên tóc. Đĩnh bạt mạnh mẽ dáng người, ăn mặc bên người màu đen cao cổ áo trên, còn có tác chiến giày quần, cùng mới từ trên chiến trường xuống dưới giống nhau. Cơ bắp hình dáng hoàn mỹ đến làm người hít thở không thông, hắn ngay từ đầu thần sắc còn có chút mờ mịt, vừa nhìn thấy Lục Thanh gia toàn bộ ánh mắt đều thay đổi, Lục Thanh gia chính hướng hắn kia phương. Hướng chạy đâu, thấy thế một chân giống cơm pa giống nhau cắt 180 độ. Trực tiếp rớt cái đầu, không cần suy nghĩ chạy về vừa rồi bị hắn phán định có chút nguy hiểm phòng, giám đốc hách quỷ hồn. Thấy hắn trở về, lộ ra dữ tợn cười, hắc hắc, đốt trọi cuốn khúc dữ tợn thân thể dần dần lộ ra tới. Như là muốn chế tạo lớn nhất khủng bố hiệu quả giống nhau, há liêu mới chui ra tới một nửa. Liền bị một bàn tay đột nhiên túm đi ra ngoài, cọ sát mẹ ngươi đâu. Liền ngươi này lười nhác khờ phê dạng, ăn phân không đuổi kịp nóng hổi còn muốn ăn người. Cút cho ta. Nói xong liền cả người chui vào trong ngăn tủ, gắt gao đóng lại cửa tủ. Tác giả có lời muốn nói. Nhạ, các ngươi muốn công, sở hữu ta còn là không tên. Hết chương.